Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, lương thực nguy cơ. Trận mưa lớn này trọn vẹn hạ 2 canh giờ, vì thế trần lưu sông nước sông đều lên trướng không ít. Ngọa hổ sơn mạch chân núi có tiểu cỗ lũ ống lao xuống, còn tốt Văn Hạo trước đó chuẩn bị tương đối đầy đủ. Nếu không một chút thạch ốc khẳng định phải gặp nạn. Sau cơn mưa trời lại sáng về sau, Văn Hạo ngồi ở một tòa khá lớn trong nhà đá lông mày không tự chủ chớp chớp. Có cao thủ mang đi Thái Văn Cơ. Đúng vậy đại ca, lúc ấy mưa to như chú. Thủ quan tiểu binh chỉ có thấy được một cái bóng đen. Khi hắn tại ngẩng đầu thời điểm, Thái Văn Cơ đã biến mất không thấy gì nữa. Quan Vũ cùng Điển Vi thần sắc cũng là không thoải mái. Có thể trong nháy mắt mang đi một người mà không bị phát giác. Loại chuyện này liền xem như bọn hắn cũng rất khó làm được. Nội lực chí ít có 40 năm mới có thể. Một lát sau, Điển Vi cấp ra suy đoán. Có được 40 năm nội lực cao thủ, Đại Hán Vương Triều cũng liền nhiều như vậy. Đến cùng sẽ là ai chứ? Văn Hạo rơi vào trầm tư, dù sao cũng phải đến nói. Hiện tại Văn Hạo tổ chức tình báo còn không phải quá hoàn thiện. Kỳ thật Đại Hán Vương Triều Ngọa Hổ Tàng Long, có được 40 năm nội lực người cũng không ít. Chỉ bất quá sinh động tại triều đình phía trên cứ như vậy mấy cái mà thôi. Còn nữa nói, cái này Tiên Võ Đại Lục bên trên lại không chỉ Đại Hán một cái vương triều. Mấy cái khác vương triều thực lực cũng không thể khinh thường. Được rồi, mang đi liền mang đi đi. Tiếp xuống chúng ta sự tình cũng không ít. Nếu như nàng muốn báo thù, ta tận lực bồi tiếp. Không nghĩ ra sự tình Văn Hạo dứt khoát không còn cân nhắc. Dù sao dưới mắt sự tình còn có rất nhiều. Thật tình không biết, lúc này Thái Văn Cơ sớm đã ung dung tỉnh lại. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên tràn đầy không thể tin biểu lộ. Ngươi là ta tiểu di, mẹ ruột của ta không phải. Ngọa hổ sơn mạch một nơi hiếm vết người trong sơn động. Mấy nữ tử áo đen chính quỳ gối Thái Văn Cơ trước mặt. Mà trước mặt của nàng còn đứng lấy một vị áo đen phụ nhân. Không sai, cái kia luôn mồm cho ngươi làm nương người chẳng qua là mẹ ngươi một cái tỷ nữ mà thôi. Đây chính là bởi vì cái này tiện nhân, hại ngươi ngay cả mẹ ngươi một lần cuối cũng không thấy. Áo đen phụ nhân quay người. Không có khả năng, không có khả năng, Thái Văn Cơ lắc đầu liên tục. Những người này nói quá không thể tưởng tượng, nàng quả thực không thể tin vào tai của mình. Lúc trước, nàng tại Ngọa Hổ Quan trước bị vị này phụ nhân đánh ngất xỉu. Khi nàng tỉnh nữa tới lúc sau đã tại trong cái sơn động này. Mà lại phụ nhân này còn nói cho nàng biết là mình tiểu di. Không chỉ như thế, còn nói mình còn bị người đổi thân phận. Kỳ thật mình là Lý Đường Vương Triều Bách Hoa Cung Thiếu Cung Chủ. Tại Tiên Võ Đại Lục bên trên, Lý Đường Vương Triều là một cái quốc lực không chút nào kém hơn Đại Hán Vương Triều tồn tại. Bất quá hai cái vương triều cách xa nhau rất xa, có rất ít gặp nhau. Lúc trước chúng ta biết được chân tướng thời điểm cũng không dám tin tưởng. Nhưng đây là sự thật. Áo đen phu nhân nhìn xem Thái Văn Cơ trên mặt lóe lên một tia đau đớn. Nhiều năm như vậy các nàng Bách Hoa Cung đem thiếu cung chủ phí hết tâm tư nuôi dưỡng, lại là cấp cho nàng học tập võ công thượng thừa, lại là dạy nàng cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, kết quả cuối cùng lại không phải chân chính thiếu cung chủ. Loại này uổng phí công phu cảm giác thực sự là khó chịu. Hài tử, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, kia tiện tì đối ngươi thật được chứ? Vì mình lợi ích vậy mà để ngươi gả cho Đại Hán Tư không? Nàng cân nhắc qua cảm thụ của ngươi, nếu như nàng là ngươi mẹ ruột làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nói nơi này, áo đen phụ nhân thanh âm bỗng trở nên lạnh. Nếu không phải nơi này là Đại Hán Vương Triều, các nàng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua việc này tất cả người tham dự. Mặc dù cái kia tiện ti đã bị người cho chặt, nhưng nàng một nữ tử năm đó có thể từ Lý Đường Vương Triều tiến vào Đại Hán Vương Triều. Không có người tiếp ứng là không thể nào. Chuyện này còn xa xa không có kết thúc. Cái này, Thái Văn Cơ nhất thời ngữ tác. Vậy ta cha, chuyện của cha ngươi chờ ngươi cùng chúng ta trở lại Lý Đường Vương Triều liền rõ ràng. Nói tới Thái Văn Cơ cha, áo đen phụ nhân rõ ràng không nguyện ý nhiều lời. Đương nhiên, ngươi bây giờ cha Thái Ung cũng là người bị hại. Hắn cũng bị kia tiện tì lừa. Đối đãi chúng ta rời đi về sau. Chân chính Thái Văn Cơ trở lại Thái Phủ tiếp nhận ngươi. Đại Hán Vương Triều sẽ không thiếu một cái Thái Văn Cơ. Vị này nữ tử áo đen nhìn chuẩn bị rất đầy đủ. Đem có thể an bài đều đã an bài thỏa đáng. Thiếu công chủ, đại trưởng lão lời nói câu câu là thật. Từ khi trong lúc vô tình biết được chân tướng về sau, nàng bốc lên phong hiểm lặng lẽ tiến vào Đại Hán Vương Triều chính là vì tìm thiếu công chủ ngươi. Lúc này, quỳ trên mặt đất những cái kia nữ tử áo đen mở miệng. Thực lực của các nàng cũng không yếu. Mỗi một vị đều có tầm 10 năm nội lực. Nếu là đặt ở Đại Hán Vũ Triều đảm nhiệm một giáo úy dư xài. Các nàng xem lấy Thái Văn Cơ hai mắt bên trong đúng là hiện lên một chút nước mắt. Chỉ vì Thái Văn Cơ cùng các nàng lão công chủ dáng dấp thực sự là rất giống. Thế nhưng là ta, nói được mức này, Thái Văn Cơ vẫn là khó mà tiếp nhận. Kỳ thật đừng nói là vừa mới bị kích thích Thái Văn Cơ. Chính là bất luận kẻ nào nhất thời bán hội cũng vô pháp tiếp nhận chuyện ly kỳ như vậy. Không có gì có thể là, chỉ có đi theo chúng ta về tới Lý Đường Vương Triều. Ngươi mới có thể biết hết thảy tất cả. Hiện tại chúng ta nói với ngươi mới là một góc của băng sơn. Áo đen phụ nhân trong lòng thẳng thở dài. Nếu như lúc trước không có cái này việc sự tình tốt biết bao nhiêu, cũng liền không có nhiều như vậy phiền toái. Không bằng dạng này, ngươi trước cùng chúng ta sẽ lý đường. Đợi ngươi hiểu rõ không sai biệt lắm. Nếu như còn muốn lại về Đại Hán Vương Triều, chúng ta liền đưa ngươi trả lại như thế nào? Trông thấy Thái Văn Cơ vẫn như cũ không tin. Cuối cùng, áo đen phụ nhân đành phải lui lại một bước. Cái này, Thái Văn Cơ trầm mặc. Quyết định như vậy đi. Mang thiếu công chủ hồi cung. Đáng tiếc, Thái Văn Cơ chân chính lời muốn nói còn chưa mở miệng. Áo đen phụ nhân liền thay nàng làm ra quyết định. Vâng, đại trưởng lão. Mấy tên nữ tử áo đen nghe xong lập tức lĩnh mệnh. Sau đó trực tiếp đem Thái Văn Cơ dựng lên đặt ở một cái tứ phương lộ thiên cỗ kiệu bên trên. Cứ như vậy, không đến thời gian đốt một nén hương. Một chuyến này tầm 10 người nhấc lên Thái Văn Cơ biến mất tại mênh mông lâm hải bên trong. Thái Văn Cơ rời đi nửa ngày sau. Một vị điềm đạm nho nhã tuyệt mỹ nữ tử bị nhấc vào Hà Bình huyện huyện Nha. Nàng không phải người khác, chính là chân chính Thái Văn Cơ. Huyện lệnh Thái Ung vội vàng chạy ra. Khi hắn nhìn thấy vị này cùng mình hơi có mấy phần tương tự nữ tử lúc, nước mắt không cầm được lưu lại. Sau đó cha con hai người ôm đầu khóc giống. Hiển nhiên đã có người nói cho bọn hắn việc này các loại ngọn nguồn. Nhưng mà đây hết thảy, ở xa ngôi hồ chi địa Văn Hảo cũng không biết. Hiện tại một cọc chuyện phiền toái chưa giải quyết lại một kiện bực mình chuyện xuất hiện. Ngay tại mới, mở lớn tới bẩm báo nói là những cái kia ướp gia vị tốt lừa hoang thịt đã ăn xong. Dự trữ lương thực cũng nhanh thấy đáy. Dựa theo hiện tại tiêu hao tốc độ chỉ có thể lại kiên trì 10 ngày qua. 10 ngày sau ngọa hổ chi địa sẽ không còn lương thực chính. Liên quan tới vấn đề lương thực Văn Hảo đã sớm cân nhắc đến. Bất quá hắn còn đánh giá thấp hơn 200 vị binh sĩ lượng cơm ăn. Ai, lúc ấy loại những cái kia lương thực còn không có thành thục. Dưới mắt ở đâu chủ bị lương thực đâu. Lúc này, Văn Hảo rốt cục cảm nhận được văn thần cùng mưu sĩ tầm quan trọng. Nếu có bọn hắn, chuyện này so sánh có thể rất tốt giải quyết hết. Nhưng bây giờ chỉ có thể một mình hắn đến tướng biện pháp.